Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, tiến công cùng phản công 10. Nhưng mà sự thật chứng minh, các nàng hiển nhiên là nghĩ nhiều. Bởi vì về sau bên trên tiết học vật lý thời điểm, Trình Chi Ngôn trực tiếp đem hai người các nàng trở thành không khí. Liền nhìn cũng không nhìn một chút. Tan học về sau, Trình Chi Ngôn không nói gì, ôm bản thân giáo án liền trực tiếp ra phòng học. Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ lẫn nhau nhìn nhau một cái. Kết thúc rồi. Đây nhất định là bão tố tiến đến trước đó yên tĩnh. Buổi tối, dưới tự học buổi tối, Tiểu Thỏ lòng tràn đầy thấp thỏm hướng về Trình Chi Ngôn văn phòng đi tới. Mới vừa đi tới hắn cửa phòng làm việc, liền nghe được thân tử Hạo thanh âm từ bên trong truyền ra. Ô hô, ta đi, ta nói Trình Chi Ngôn, ngươi hôm nay là thế nào a? Làm sao cùng ăn thuốc nổ một dạng? Ca không liền nói hai ngươi câu sao? Ngươi cần phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta sao? Hắn nói xong câu đó về sau, trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. 3 giây đồng hồ về sau, Tiểu Thỏ nghe được Trình Chi Ngôn thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ bên trong nhàn nhạt bay ra. Cút, cút thì cút, lão tử lăn xa coi như lăn không trở lại. Đến lúc đó một lần nữa biến thành người khác cùng ngươi ở tại một cái trong văn phòng. Xem ai còn giúp ngươi cùng con thỏ tình cảm lưu luyến đánh yểm trợ. Hừ, thân tử Hạo 10 điểm có cốt khí hướng lấy Trình Chi Ngôn giống một tiếng. Sau đó, bá, một lần, kéo ra cửa phòng làm việc. Đứng ở ngoài cửa Tiểu Thỏ trong lòng giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua. Đứng ở trong môn thân tử Hạo lại là sửng sốt một chút. Ánh mắt của hắn cụp xuống nhìn xem bên ngoài Tiểu Thỏ. Trầm mặc 2 giây. Sau đó trực tiếp từ bên người nàng đi tới, liền xem như hoàn toàn không nhìn thấy nàng. Cửa phòng làm việc kẹt kẹt, chậm rãi từ từ mà liền đóng lại. Tiểu Thỏ hít vào một hơi thật dài, vụng trộm đưa cho chính mình tráng cái gan. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đẩy cửa phòng làm việc ra. Không phải để cho ngươi lăn sao? Tại sao lại đã trở về? Trình Chi Ngôn thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hắn ngồi ở trước bàn làm việc, một cái trong tay cầm màu đen bút mực, đang tại có chút bực bội mà phê chữa lấy bài thi. Cũng không ngẩng đầu hướng về Tiểu Thỏ nói. Ách, cái kia, ta cũng muốn lăn sao? Tiểu Thỏ đáng thương thanh âm lập tức tiến vào Trình Chi Ngôn trong lỗ tai. Trình Chi Ngôn động tác cứng đờ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hướng về Tiểu Thỏ nhìn sang, nàng chính đeo bọc sách. Hai tay nắm lấy túi sách móc treo, rụt rè đứng tại cửa phòng làm việc, một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy vô tội nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn trong lòng cái kia bực bội cảm xúc khi nhìn đến nàng trong nháy mắt đó, thoáng có chút làm dịu, sau đó lại dâng lên càng thêm cảm giác buồn bực cảm giác đến. Hắn đến cùng làm như thế nào cùng với nàng giải thích? Đêm qua hai người bọn họ đã từng xảy ra quan hệ. Vào đi, đừng ở cửa. Sau nửa ngày, Trình Chi Ngôn áp chế trong lòng mình cảm xúc, hướng về Tiểu Thỏ từ tốn nói một tiếng. A, Tiểu Thỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn đi vào hắn trong văn phòng. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, nhìn xem ngồi ở bản thân bên cạnh bàn làm việc Tiểu Thỏ. Nàng áo phông cổ áo dưới, loáng thoáng mà có thể trông thấy màu đỏ nhàn nhạt dấu hôn. Đó là hắn hôm qua ở trên người nàng lưu lại ấn ký. Nhưng mà đối diện với mấy cái này ấn ký, Tiểu Thỏ lại là một chút hoài nghi đều không có. Dù sao trước đó, Trình Chi Ngôn cũng thường xuyên cũng không có việc gì mà tại cổ nàng bên trên gặm mấy lần. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để lại một chút dấu vết. Thời gian dài, nàng cũng thành thói quen. Nhưng là giờ phút này, Trình Chi Ngôn nhìn xem những cái kia dấu vết, lại là nhớ tới bản thân hôm qua xông vào trong cơ thể nàng tình cảnh. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/doc/nosu/tsi/mu/mu/mu/lat/taoi/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http